Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 668 đổi công chính đi. Chương 668 đổi công chính đi. Triệu Trình không có dừng lại thật lâu. Cùng Triệu Hô nói xong lời nói, lập tức mang Triệu Chính đuổi theo đã xuất phát hướng Nhữ Âm quận đi người. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, cũng không đi quấy rầy Triệu Hô, vỗ tay Trung Công Văn liền đi tìm Triệu Minh. Triệu Minh đã bắt tay trên đầu sự đều xử lý xong rồi. Hắn công tác năng lực chính là như vậy cường. Dự Châu trên dưới tình huống hắn đều biết. Địa phương thượng đệ đi lên công văn chỉ quét một lần liền có thể cấp ra phương pháp giải quyết. Dư lại hai phong là cho Triệu Hàm Trương ký tên, cho nên hắn lúc này đang ngồi ở thư phòng ngoại đại thụ phía dưới trung do uống rượu. Lúc này phòng trong có chút nóng bức. Ban ngày hắn vẫn là càng thích ngồi ở bên ngoài trúng gió. Triệu Hàm Trương đem công văn đưa cho hắn, nói: đây là ta cùng cấp tiên sinh bọn họ thương lượng, lúc này đây lao dịch muốn điều động nhân số, chiêu mộ làm công nhật nhân số. Đình Hàm đem sở cần vật tư cùng tiền số đều tính ra tới, ngài có thể xem một chút. Triệu Minh duỗi tay tiếp nhận, mở ra nhìn lướt qua sau hỏi: như thế nào yêu cầu nhiều như vậy thạch nghiền? Dùng ít sức. Triệu Hàm Trương cởi ra giày ở hắn đối diện ngồi xuống. Không phải có hỏa dược sao? Lúc này đây chúng ta còn tính toán ở gần thủy nơi tu sửa mấy cái cối xay nước phường. Một là phương tiện dân sinh, nhị là mượn thủy lợi đúc binh khí. Đến lúc đó cũng có thể mượn thủy lợi cắt thạch nghiền. Triệu Minh gật gật đầu, đem các loại con số ghi nhớ, lại một đôi so hiện tại Dự Châu nội dân cư cùng nhà kho chung đồ vật. Trong lòng liền hiểu rõ, mới vừa kết thúc cây trồng vụ hè, các nơi đều có chút tồn lương, cho nên lương thực tạm thời không cần đau đầu. Nhưng tiền, Triệu Hàm Trương nói, đồng còn ở khai thác, từ luyện đồng đến đúc tiền yêu cầu thời gian, bất quá chúng ta đã ở đúc. Số lượng không đủ, nhưng cùng địa phương thân sĩ trước mượn, lấy cái gì làm đảm bảo đâu. Triệu Minh nói, mỗi lần thượng tân tiền, đều phải có đối ứng giá trị, nếu không tiền tệ quá nhiều, này giới đại biếm, với dân sinh vô ích, ta biết, Triệu Hàm Trương nói. Cho nên các quận quốc nỗ lực lên, ta chỉ một cái yêu cầu, trừ đồng ruộng cùng binh quyền ở ngoài. Còn lại đồ vật đều nhưng thế chấp đảm bảo, nếu không có, liền tạm thời cùng người mượn, sang năm hoặc là năm sau còn thượng, cùng bọn họ nói, ta sẽ nỗ lực 3 năm nổi còn thượng. Triệu Minh rũ xuống đôi mắt nói, 3 năm, ai biết 3 năm nổi sẽ phát sinh chuyện gì đâu, bọn họ chỉ sợ không muốn. Triệu Hàm Trương lại rất tự tin, tổng hội có nguyện ý người. Nguy hiểm đầu tư sao? Liền xem bọn họ xem không xem hảo nàng cùng Triệu thị. Đầu chúng, tiền lời phong phú, thất bại, vậy chỉ có thể cùng nhau xui xẻo. Triệu Minh nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái, nói, ngày gần đây có người nói với ta, Hạ Hầu Tuấn hiện tại là Cẩu Hy tòa thượng tân. Hắn hạ lệnh, năm nay 8 tháng sẽ ở Tế Âm quận định đào huyện vì triều đình định phẩm tuyển mới. Mệnh lệnh đã hạ đến Dự Châu bên này, hắn từ bên trái kia hai phong công văn chung rút ra một phong. Tới cấp nàng, đây là công văn, chỉ chờ ngươi ký phát. Triệu Hàm Trương mở ra nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng nói, hắn là ta Dự Châu đại công chính, như thế nào chạy đến Duyện Châu đi? Thế nhưng còn muốn ở Tế Âm quận định phẩm nhân tài, nàng hợp nhau tới ném ở một bên. Không tính toán ký phát, Tế Âm quận thuộc về Duyện Châu. Nàng Dự Châu đại công chính không đạo lý chạy đến Duyện Châu làm định phẩm sẽ. Lại chiều Dự Châu muốn người, Triệu Hàm Trương rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói. Ta sẽ thượng thư bệ hạ, đổi mới công chính quan, hoặc là trực tiếp miễn công chính quan. Triệu Minh ngoặc kép, vẫn là đổi mới đi, thay đổi đại công chính, ngươi là cử chiêu hiền khảo vẫn là khảo hạch định phẩm đều y ngươi. Trực tiếp miễn công chính quan, chỉ dự châu nội các thế gia liền không phục, có cái giảm sóc. Làm người có cái vọng tưởng, không đến mức hiện tại nháo lên, Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vì thế trong đầu đem thích hợp người qua một lần, chậm rãi đem ánh mắt dừng ở Triệu Minh trên người, Triệu Minh đôi mắt đều không nâng. Cùng Triệu Hàm Chương nói, một châu đại công chính có đôi khi là thứ sử kiêm nhiệm. Người mới là nhất chọn người thích hợp, cho nên không cần xem hắn. Hắn là sẽ không đương. Hơn nữa, ta tư lịch không đủ, Triệu Hàm Chương tay cầm binh quyền. Có thể không cần phải xen vào tư lịch loại đồ vật này. Nhưng Triệu Minh không được, đại công chính chức không giống quận thủ. Chỉ lo một quận sự vụ, mặt trên còn có một cái thứ sử lật tẩy. Đại công chính là muốn trực tiếp hướng triều đình phụ trách. Chọn lựa ra tới nhân tài trừ bỏ bổn châu tự dùng ngoại. Còn phải hướng triều đình chuyển vận nhân tài ở dự châu. Triệu Hàm Chương có thể trực tiếp làm Triệu Minh đương quận thủ, đại lý thứ sử phủ sự vụ, nhưng ra dự châu, hắn đích xác tư lịch không đủ, Triệu Hàm Chương liền gật gật đầu. Hành, ta đương theo ta đương đi, Triệu Minh đem cuối cùng một phần công văn cho nàng. Đây là năm nay đến sang năm tháng tư định ra thương thuế giảm miễn điều lệ. Các quận quốc có chút bất đồng. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận nghiêm túc mà thoạt nhìn. Trầm ngâm nói, hơn nữa Hà Nam quận, thông cáo thiên hạ, Lạc Dương và quanh thân Hà Nam quận huyện thành, tất cả đều 45 thuế một. Nếu là lương thực cùng vải bố một loại thương phẩm, thương thuế toàn miễn, Triệu Minh mặt mày nhảy dựng. Các quận quốc tối ưu hậu thương thuế cũng là 40 thuế một. So với phía trước 30 thuế một cùng 35 thuế một muốn ưu đãi rất nhiều, không nghĩ tới Triệu Hàm Chương cấp Lạc Dương định còn muốn hậu đãi, nhưng nghĩ đến hiện tại Lạc Dương thảm trạng. Triệu Minh không có phản đối, gật đầu đồng ý, hắn tiếp nhận công văn thêm. Triệu Hàm Chương lúc này mới ký tên, từ túi tiền lấy ra chính mình tư ấn đắp lên, sự tình xong xuôi. Thúc cháu hai cái hai mặt nhìn nhau, Triệu Minh mày nhíu lại, nói, sứ quân vội đi thôi, Triệu Hàm Chương lại ngồi không nhúc nhích. Minh bá phụ, thân tộc huynh hiện tại nơi nào? Bên ngoài loạn thực, nếu không vẫn là viết thư làm hắn trở về nhà đi, Triệu Minh nhìn nàng một hồi lâu. Ngươi muốn dùng hắn, Triệu Hàm Chương liền cười cười nói, trong quân thiếu người, nàng nói. Khoan tộc huynh bọn họ thống trị nội vụ còn hành, thượng chiến trường giết địch kém một ít, nghe nói thân tộc huynh từng tưởng tiến quân chung rèn luyện. Nhưng bởi vì đắc tội công chính, cho nên không có thể định phẩm, hắn lúc này mới du học đi, nói du học là chính quy cách nói. Kỳ thật là vác kiếm đi làm du hiệp, đêm qua ăn cơm khi nàng đề ra một miệng, mới từ Triệu Tùng nơi đó biết. Triệu thân đi ra ngoài du học, chủ yếu là phóng các nơi danh sĩ, cùng người tham thảo quân pháp đi, Triệu Hàm Chương nói. Triệu thị con cháu là không ít, nhưng nhiều tại nội vụ cùng nghiên cứu học vấn thượng có sở trường. Trong quân sự vụ vẫn là kém một ít, tương lai Tư Châu nếu yêu cầu đóng quân, ta muốn cho Triệu thị con cháu trấn thủ, Triệu Minh trừu trừu khóe miệng. Tư Châu là ngươi sao? Ngươi ngay cả Tư Châu đóng quân đều nghĩ kỹ rồi, bất quá Triệu Minh không hỏi ra khẩu. Hắn sợ hắn hỏi, quá hai ngày nàng thật đúng là liền đem Tư Châu cho hắn đoạt lấy tới, hắn nghĩ nghĩ sau nói. Hiện tại giao thông không tiện, ta viết qua mấy phong thư đi ra ngoài, nhưng cũng chưa thu được hồi âm, nhưng Dự Châu biến đổi lớn, hắn hẳn là đã thu được tin tức. Hắn tổng hội trở về, chính là không trở về, hắn cũng sẽ nghĩ cách viết thư trở về, Triệu Hàm Chương nghe vậy gật đầu. Biết Triệu Minh không phản đối Triệu thân trở về vì nàng hiệu lực nàng liền vừa lòng. Đến nỗi tìm người, Triệu Minh tìm không thấy, nàng có thể nhờ người tìm nha, nàng cùng Đất Thục Chư Truyền hiện tại hợp tác thân mật. Nàng cùng Phó Đình Hàm cùng hắn đều có thư từ lui tới. Thác hắn ở Đất Thục tìm một chút đó là, Triệu Minh nhìn nàng một cái. Nhịn không được hỏi, ngươi khuyên lại Thất Thúc. Triệu Hàm Trương liền hướng hắn cười cười, ngươi có thể khuyên lại Thất Thúc ta không kỳ quái. Nhưng ta tò mò là ngươi thế nhưng có thể khuyên lại Tử Đồ. Ngươi dùng cái gì lý do khuyên hắn? Triệu Minh hỏi, là trong học đường những cái đó hài tử sao? Triệu Hàm Trương đem trước mặt vẫn luôn bất động chén rượu dơ lên. Uống một hơi cạn sạch sau nói, Trình Thúc Phụ khuôn mặt lãnh khốc, tâm lại cực mềm mại. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là người khác nhân hắn mà chịu liên lụy. Mà hiện tại, hắn học sinh trải rộng Dự Châu, tương lai còn khả năng sẽ trải rộng thiên hạ. Cho nên hắn tốt nhất khuyên bất quá, hắn là cái tình nguyện chính mình ủy khuất. Cũng sẽ không ủy khuất người khác người. Triệu Hàm Trương buông chén rượu đứng dậy. Ta trong chốc lát còn muốn ra khỏi thành đi. Liền đi trước, Triệu Minh nắm chặt chén rượu, hơi hơi gật đầu, nhìn nàng rời đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.